Buổi chiều rơi có con chim nhỏ bên đường đậu im cành khô cất hơi thở dài vào trong chiều nay. Qua trong tôi mùa đông rơi trên môi giọt sương đêm vừa ướt trên vai người lời hát riêng em cười buồn em có về buổi chiều tan trong đời.